Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, kịch chiến Thái Ất Đạo Môn trưởng lão. Cùng ta đi giết Thái Ất Đạo Môn người, ta cho ngươi Thái Ất Thần Thủy. Diệp Dương nắm lấy Chu Tước cái đuôi chỉ có mấy đầu lông vũ, bình tĩnh nói ra. Nguyên bản, Chu Tước đều muốn nổi giận, nhưng nghe đến Diệp Dương nói chuyện sau đó, hắn lửa giận lập tức liền biến mất. Không phải liền là giết Thái Ất Đạo Môn những lão già kia sao? Ta thích, bất quá, ta hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Hơn nữa, ta muốn 10 cân Thái Ất Thần Thủy. Gia hỏa này trên người Thái Ất Thần Thủy cũng không biết bao nhiêu cân, mặc dù trên người còn có mấy chục cân Thái Ất Thần Thủy. Nhưng, ai cũng biết rõ Thái Ất Thần Thủy chính là chân quý thần vật. Có thể gặp không thể được siêu cấp thần vật, cho dù là tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại đều muốn đỏ mắt. Chu Tước vậy mà công phu sư tử ngoạm, lập tức liền muốn 10 cân Thái Ất Thần Thủy. Diệp Dương không có nói chuyện, xoay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Dương muốn đi, Chu Tước trong lòng tức khắc luống cuống, thế là liền nói ra, 8 cân, không thể ít hơn nữa. Thái Ất Đạo Môn bên trong thế nhưng là có không ít che đậy thiên cơ tiến đến lão già a. Bọn họ thực lực cường hoành, nếu là bọn họ không tiếc hủy diệt chính mình mà nói, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ a. Diệp Dương cũng không quay đầu lại, nhanh chân liền đi. 5 cân, đây là ta cực hạn, nếu là ngươi không chịu, chúng ta liền nhất phách lưỡng tán. Chu Tước tức giận nói ra. Diệp Dương vẫn như cũ không quay đầu lại. 3 cân, thật không thể ít hơn nữa. Chu Tước vội vàng đuổi theo. Diệp Dương rốt cục đình chỉ bước chân. 1 cân, ta nhiều nhất chỉ cấp ngươi 1 cân Thái Ất Thần Thủy. Nếu là không được tiếp nhận, chúng ta liền nhất phách lưỡng tán. Chu Tước giận tím mặt. Diệp Dương, ngươi cái này hỗn đản, trên người ngươi chỉ ít mấy chục cân Thái Ất Thần Thủy. Để cho ta bốc lên nguy hiểm tính mạng đi theo ngươi giết Thái Ất Đạo Môn người. Đắc tội Thái Ất Đạo Môn, vậy mà liền cho ta 1 cân Thái Ất Thần Thủy. Ngươi quá keo kiệt hẹp hòi. Nhất phách lưỡng tán a, dứt lời, Chu Tước xoay người rời đi. Đồng dạng, Diệp Dương quay người cũng liền đi. Chỉ là, Chu Tước còn không có đi 2 bước, đột nhiên liền quay đầu đến, hấp tấp đuổi kịp Diệp Dương. Tốt, thành giao. Ở tiên đạo thế giới, theo tính toán Thái Ất Thần Thủy, 1 cân có bao nhiêu? Dù là chỉ là 1 cân, Chu Tước đều phát đạt. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được động lòng. Lúc này, Diệp Dương liền cưỡi ở Chu Tước trên người, lợi dụng Chu Tước cực tốc lần thứ 2 vọt vào sa mạc bên trong. Đáng chết Diệp Dương tiểu tạp chủng. Sa mạc bên trong, một cái Thái Ất Đạo Môn trưởng lão mang theo mấy cái Thái Ất Đạo Môn tuổi trẻ thiên tài đang tìm kiếm lấy Thái Ất Thần Thủy. Chỉ là, Thái Ất Thần Thủy cũng đã xâm nhập sa mạc lòng đất, không biết đi nơi nào, chỗ nào còn có thể tìm tới. Càng là như thế, bọn họ thì càng phẫn nộ, mà đám người càng là đối Diệp Dương lớn tiếng mắng, lấy phát tiết trong lòng lửa giận. Nếu như bắt được tiểu tạp chủng kia, nhất định muốn đối với nàng thiên đao vạn quả, mới có thể tan mất ta trong lòng lửa giận. Một cái tuổi trẻ thiên tài đằng đằng sát khí nói ra. Có đúng không? Người ngược lại là đối ta thiên đao vạn quả nhìn xem. Người kia tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái lạnh lùng thanh âm liền truyền tới. Đồng thời, một cỗ ánh trăng trong ngần cũng đã nhộn nhạo tới, trong nháy mắt liền đem bọn họ tu vi cho tước mất ước chừng 2 thành. Cũng chính là lúc này, một tòa hỏa sơn từ trên trời giáng xuống, làm vỡ nát thiên địa, mang theo vô thượng thần uy hung hăng bộc phát mà xuống, trực tiếp chấn sát hướng Thái Ất Đạo Môn cái kia trưởng lão. Kinh thiên động địa, rung động lòng người. Cùng lúc đó, ánh lửa lóa mắt, một đạo hỏa quang trực tiếp xé rách sa mạc hư không, từ phương xa kích xạ mà đến. Phốc một tiếng, lúc trước thả ngoan thoại cái kia Thái Ất Đạo Môn tuổi trẻ thiên tài thậm chí không kịp sợ hãi. Hắn cả người cũng đã bị đánh bể ra, hóa thành một đoàn xương máu, phiêu tán tại giữa thiên địa. Hô cùng lúc đó, từng đạo ánh lửa lăng không xuất hiện, giống như tận thế đồng dạng, phun ra hướng về phía Thái Ất Đạo Môn những người này. Đồng thời, đầy trời hắc sắc thiên lôi bao trùm phiến thiên địa này. Phô thiên cái địa, cuồn cuộn mà xuống, tầng tầng lớp lớp, thiên uy không thể kháng cự. Thái Ất Đạo Môn rất nhiều tuổi trẻ thiên tài nguyên một đám bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nhao nhao giống giận bạo phát ra mạnh nhất công kích, muốn ngăn trở đột nhiên xuất hiện công kích. Chỉ là, bằng bọn họ tiểu thân bản, lại có thể nào chống lại cái này đầy trời thiên uy đâu. Thiên uy cuồn cuộn mà xuống, nguyên một đám Thái Ất Đạo Môn tuổi trẻ thiên tài bị oanh thành bột mịn. Chết oan chết uổng, Diệp Dương, là ngươi tiểu tạp chủng này. Nhìn thấy môn nhân trong nháy mắt bị diệt sát không còn một mảnh. Thái Ất Đạo Môn cái kia trưởng lão gầm thét một tiếng. Liền muốn xông tới, nhưng cũng là bị chấn sát mà xuống dung lô cho cuốn lấy. Giết, Diệp Dương bộc phát côn bằng đại thần thông. Cả người hóa thành côn bằng, từ chu tước trên lưng nhảy xuống, xé rách hư không, cực tốc xông về Thái Ất Đạo Môn cường giả. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Thái Ất Đạo Môn trưởng lão trừng mắt đều nứt, một quyền đánh bay dung lô, đạp vỡ sa mạc, cuồng bạo vô cùng liền giết tới. Diệp Dương không hề sợ hãi. Ở chỗ này, ngươi tối đa cũng liền có thể phát huy ra hỗn nguyên cảnh thực lực. Không đến 100 vạn long tượng chi lực. Ta sợ cái gì? Hôm nay ta liền chém ngươi. Oanh, oanh, oanh. Hai người giống như hai cái thiên thạch mãnh liệt chạm vào nhau đồng dạng. Bạo phát ra cực kỳ kinh khủng lực lượng. Sóng xung kích thậm chí đem bọn họ dưới chân cát vàng đều cho nát thành bột mịn. Xuất hiện nguyên một đám to lớn vô cùng hố trời. Hai người ở giữa chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn. Quyền quyền tới hướng, lực lượng ngang dọc, tê thiên liệt địa, bảo quang trùng thiên, trời long đất lở, cực kỳ khủng bố. Chu tước vỗ cánh phành phạch vội vàng bay ra ngoài. Hai người chiến đấu quá kinh khủng. Hắn thực lực mặc dù cường hoành, nhưng nếu là cuốn vào hai người ở giữa trong chiến đấu, cũng sẽ bị kích thương. Gia hỏa này, cũng quá kinh khủng, chỉ là thần ngưng cảnh. Nhưng lại là cùng che đậy thiên cơ tiến vào nơi này Thái Ất Đạo Môn trưởng lão liên tràng đại chiến. Đúng là không rơi vào thế hạ phong. Chu tước một mặt vẻ chấn động nhìn xem trong chiến đấu Diệp Dương. Cho dù là thiếu niên tiên tôn, thiếu niên đại đế cũng bất quá như thế a. Chu tước bị Diệp Dương thật sâu cho chấn động. Phàm là che đậy thiên cơ tiến vào đoạn không sơn thế hệ trước tồn tại. Cái nào không phải một phương cự đầu. Ở tiên đạo thế giới dậm chân một cái đều sẽ gây nên đại địa chấn chiến tồn tại. Mặc dù bản thân phong ấn tu vi, nhưng chiến lực cũng viễn siêu thai tức cảnh tu sĩ. Cực kỳ cường đại, nhưng Diệp Dương vậy mà cùng dạng này tồn đại chiến liên tục. Mười phần đáng sợ, Diệp Dương cùng Thái Ất Đạo Môn trưởng lão nhục thân trực tiếp liền mãnh liệt va chạm. Giống như trên trời tinh thần lẫn nhau đụng nhau đồng dạng. Kinh thiên động địa, chấn động thiên địa, tiếp theo, hai người song song té bay ra ngoài. Diệp Dương trên người quần áo bị chấn nát, lộ ra thiên địa phục ma đồ biến ảo mà thành nội y mặc ở thể nội. Trong miệng ho ra máu, liên tục lui ra sau. Trái lại một bên khác, Thái Ất Đạo Môn trưởng lão cũng bị chấn bay ra ngoài. Trên người quần áo gần nát, trên người càng là lộ ra từng đầu giống như mạng nhện đồng dạng. Sâu đủ thấy xương vết thương, nhìn thấy mà giật mình, máu tươi cuồn cuộn mà ra, nhiễm đỏ mảnh này đại địa, mà Thái Ất Đạo Môn trưởng lão trong miệng càng là liên tục thổ huyết. Trên mặt đều là vẻ khó tin, hắn thân thể bị oanh sát rách tung tóe, Diệp Dương trên người mặc dù cũng có không ít tổn thương, nhưng lại là xa xa không bằng hắn thương nặng. Tuy nói, Diệp Dương trên người có một kiện bảo y. Nhưng Thái Ất Đạo Môn trưởng lão lại là biết rõ, món kia bảo y mặc dù có thể ngăn cản một bộ phận công kích, nhưng đại bộ phận công kích vẫn là Diệp Dương nhục thân chịu đựng được. Thật cường đại nhục thân, Thái Ất Đạo Môn trưởng lão cùng Chu Tước chấn kinh, lại đến, Diệp Dương hét to, bước ra một bước, đại địa bạo liệt, mà hắn thì là cũng đã trùng thiên mà lên. Lần thứ hai vồ giết về phía Thái Ất Đạo Môn trưởng lão. Thái Ất Đạo Môn trưởng lão thổ huyết, trong lòng lửa giận trùng thiên, lại bị một cái tiểu bối cho đánh thành cái dạng này. Truyền đi hắn còn thế nào gặp người? Nếu không phải ở chỗ này áp chế cảnh giới, hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết Diệp Dương. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi. Thái Ất Đạo Môn trưởng lão tức giận. Lần thứ nhất sử dụng pháp bảo, đó là một cái tàn phá cổ thư. Cổ thư tàn phá không chịu nổi, dĩ nhiên bị mất rất nhiều giao diện. Cho dù là còn lại giao diện cũng là rách tung tóe. Chỉ là, mặc dù như thế, những chữ cổ này cũng tản ra lập lòe kim quang, chiếu sáng rạng rỡ, phát ra một cỗ kinh khủng thần uy, chấn động thiên địa, thiên khung đều tựa hồ bị đánh xuyên. Bản này cổ thư không đơn giản a. Diệp Dương cùng Chu Tước hai mắt tỏa sáng. Tiểu tử, đem lão già kia giết đi, chiếm lấy bản này cổ thư. Chu Tước càng là ở phương xa vung cờ hò hét. Thái Ất Đạo Môn trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi. Hắn là ai? Muốn giết cứ giết sao? Bản này cổ thư chính là hắn tại lịch luyện thời điểm lấy được. Đi qua những năm này tế luyện, mặc dù không cách nào lĩnh hội trong cổ thư nội dung, nhưng lại là có thể xem như pháp bảo công sát. Đừng nhìn cổ thư rách tung tóe, nhẹ thổi liền muốn phá toái bộ dáng, nhưng cổ thư uy năng cực kỳ khủng bố. Dĩ vãng, hắn chỉ bằng mượn cái này cổ thư chấn sát không ít đại năng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là cổ thư tự mang uy năng mà thôi. Nếu là đem cổ thư cho tham ngộ đầy đủ, tuyệt đối là một môn khó lường công pháp hoặc là thần thông. Đáng tiếc, hắn thật lâu không cách nào hiểu thấu đáo. Một cỗ khí tức nguy hiểm từ trong lòng dâng lên, bao phủ Diệp Dương toàn bộ trong lòng. Cái này cổ thư tuyệt đối là kinh thiên động địa bảo vật. Cảm giác được từ trong cổ thư phát ra đáng sợ thần uy, Diệp Dương mặt lộ chấn kinh chi sắc. Nếu không phải nơi này chỉ có thể phát huy ra không cao tại thai tức cảnh thực lực, cái này cổ thư sẽ bộc phát ra càng khủng bố hơn uy năng đến. Giết! Diệp Dương hét to, hoành không mà đi, cùng lão giả liền điên cuồng bắt đầu đại chiến. Một trận chiến này, ví lúc trước còn muốn kịch liệt, còn khốc liệt hơn. Máu tươi bắn bay, máu nhuộm sa mạc, Diệp Dương cũng lãnh hội được cổ thư kinh khủng uy năng. Mấy lần cơ hồ bị cổ thư cho đánh giết đi, nếu không phải hắn nhục thân cường hoành, thần thông cường đại, sợ sớm đã bị cổ thư cho đánh chết. Bất quá, mặc dù có cổ thư gia trì, Thái Ất Đạo Môn trưởng lão vẫn là dần dần chống đỡ hết nổi. Thương thế càng ngày càng nặng, Diệp Dương nhục thân cũng bị oanh sát rách tung tóe, nhưng lại là muốn so đối phương tốt hơn rất nhiều. Lúc này Thái Ất Đạo Môn trưởng lão, một cánh tay cũng đã sinh sinh bị Diệp Dương giật xuống tới. Thậm chí, ngực đều bị Diệp Dương cho một quyền đánh xuyên. Ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy chấn động, cơ hồ dập nát, mười phần thê thảm. Trái lại Diệp Dương, mặc dù hắn toàn thân đẫm máu, nhưng nguyên thủy bất diệt quyết chữa thương năng lực cũng cực mạnh, cấp tốc chữa trị Diệp Dương nhục thân. Tiếp tục như thế, Thái Ất Đạo Môn trưởng lão tất nhiên sẽ bị Diệp Dương đánh giết. A, ta với ngươi đồng quy vu tận. Không lâu sau đó, Thái Ất Đạo Môn trưởng lão đã bị đưa vào tuyệt lộ. Đột nhiên liền giải khai trên người phong ấn, bạo phát ra cực kỳ kinh khủng lực lượng, khí tức chấn động, xông thẳng cửu trọng thiên phía trên, cuồn cuộn khí tức giống như sóng lớn vỗ bờ đồng dạng, trực tiếp vỗ vào Diệp Dương trên người. Oanh, Diệp Dương toàn thân run rẩy dữ dội, nhục thân lúc này liền băng liệt, cơ hồ bị đánh thành ức vạn mảnh vỡ, bị đánh bay ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.